Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 133, khởi hành hồi phủ, quỷ tiên thượng triền vĩnh viễn sát không sạch sẽ đen nhánh quỷ nước miếng. Mang theo dày đặc sát khí, nhưng chương chuyện thế lấy qua đi không bao lâu công phu. Thế nhưng sử này cái âm khí rất nặng hung vật nhiễm một chút độ ấm, Triệu Phúc Sinh xác nhận quỷ tiền không có lầm, liền đem bàn tay hợp lại, địa ngục bóng ma không tiếng động đem nàng bàn tay bao phủ. Đêm này cái quỷ tiền nuốt đi vào, Trương Truyện Thế vẻ mặt thịt đau. Ai, này tiền, một văn tiền mà thôi. Lão Trương, Phạm Tất Tử khuyên hắn. Trương Truyện Thế còn nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh tay xem. Này không phải một văn tiền vấn đề, kia chính là quỷ đều muốn tiền. Thả Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ là này cái quỷ tiền có thể từ lệ quỷ trong tay mua một cái mạng người. Chỉ là điểm này liền khiến cho này cái quỷ tiền giá trị gấp trăm lần. Trương Truyện Thế một nghĩ đến đây, có chút tiếc nuối, lại cảm thấy thịt đau. Nhưng hắn cũng không dám cùng Triệu Phúc Sinh tranh dài ngắn. Phạm Tất Tử không khuyên hắn còn hào. Một khuyên hắn, thù mới hận cũ liền nảy lên trong lòng. Đại Phạm, ta đắc tội ngươi, tiểu tử ngươi hôm nay hố ta vài lần. Phạm Tất Tử đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh liền trực tiếp ra tiếng đánh gãy hai người tranh chấp. Hào, có chuyện trở về lại nói. Lúc này quỷ vực ở tiêu tán, che trời hắc khí tản ra, sắc trời dần dần ở sáng lên, đôi mắt lúc này đã có thể coi vật, có thể nhìn đến chung quanh tình cảnh. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống phong ấn cột đá bên đài lượng thi thể thượng, ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Này đó đều là ta Vạn An huyện bá tánh, lúc này đây án kiện dẫn tới một bộ phận bá tánh tử vong, khiến nàng công đức giá trị bị khấu trừ 500, trừ cái này ra. Vạn An huyện đã trải qua Triệu Khải Minh chi tử, Trấn Ma Tư bỏ không một đoạn thời gian, khiến cho quỷ án bộc phát sau, trong huyện người vốn dĩ liền rời hơn phân nửa, còn thừa người đều là không chỗ để đi bị lưu lại bá tánh, rất nhiều nhà cửa đã không chí. Hiện giờ lại đã chết một ít người, Triệu Phúc Sinh khó tránh khỏi có chút đau lòng, trở về lúc sau Bàng Chi huyện sửa sang lại danh sách, đem người chết tiêu hộ. Từ Huy phủ nha ra tiền đem thi thể an táng, nàng vừa nói xong, Bàng Chi huyện liền sửng sốt, nói lên kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công việc. Ba người nhanh chóng từ hoảng sợ bên trong khôi phục, Bàng Chi huyện che lại ngực, trên mặt lộ ra khó xử việc. Huyện phủ ra tiền, có vấn đề sao? Triệu Phúc Sinh nghiêng đầu xem hắn, Bàng Chi huyện có chút xấu hổ. Đại nhân, chủ yếu là Vạn An huyện phủ nha đã không có tiền, không có tiền. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, quay đầu đi xem Trương Truyện Thế, như thế nào từng cái đều nói không có tiền. Nàng nói lệnh Phạm Tất Tử. Trương Truyện Thế nhớ tới một tháng trước, Triệu thị vợ chồng qua đời khi gặp phải hạ táng không có tiền vấn đề, kia sẽ hai người lòng mang quỷ thai. Lúc này nghe nàng chuyện xưa nhắc lại, hai người đã xấu hổ lại chột dạ, Bàng Chi huyện cũng không dám hé răng. Chỉ nhìn về phía Phạm Tất Tử, Phạm Tất Tử căng ra đầu giải thích. Đại nhân, giống nhau châu huyện địa phương có quy tắc, địa phương phủ nha tiền thu, trừ bỏ dùng cho triều đình thu nhập từ thuế không được vận dụng ở ngoài. Còn lại kho bạc này đây địa phương Trấn Ma Tư tiêu dùng chi phí là chủ. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng đi một chuyến Bảo Chi huyện, đối với một chút sự tình cũng có hiểu biết. Nhưng ta không chê Trấn Ma Tư sau cũng không có đào rỗng phủ nha bạc. Đại nhân ngươi là không có. Bàng Chi huyện nói tới đây lại đi xem Phạm Tất Tử, chính là đời trước lệnh tư, hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Phạm Tất Tử thở dài, Trấn Ma Tư xưa nay liền có ở sinh khi liền đem tiền tiêu quang, tuyệt không để lại cho đời kế tiếp phiến giấy quy tắc. Triệu Khải Minh đi vào Vạn An huyện khi tiếp nhận chính là một cái vỏ rỗng, đời trước lệnh tư ở trước khi chết. Cơ hồ đem Vạn An huyện trấn ma tư đào rỗng, phủ nha trừ bỏ nộp lên triều đình thuế bạc ở ngoài. Căn bản đào không ra nhiều tiền, Khải Minh ca tiền nhiệm thời điểm. Cũng từng nghĩ tới bất động phủ nha tiền, nhưng theo Triệu Khải Minh ngự quỷ thời gian gia tăng. Hắn dự cảm đến chết kỳ buông xuống, tính tình liền bắt đầu đại biến, hắn nguyên bản làm người chính phái. Tính tình hào sảng, nhưng càng là người sắp chết, liền trở nên cố chấp, đa nghi, thả bắt đầu trong lòng cực độ không cân bằng, cho rằng đều giống nhau vì triều đình bán mạng, vì sao người khác có thể lấy tiền, mà hắn không thể, bởi vậy ở Triệu Khải Minh trước khi chết. Hắn cũng cùng tiền nhiệm lệnh tư giống nhau, đem Vạn An huyện phủ nha dọn cái không, này đó bạc đưa hướng Đế Kinh. Hắn ở Đế Kinh còn có thân nhân, Bàng Chi huyện đối này cũng hoàn toàn không oán trách, lệnh tư cùng quỷ giao tiếp. Quyền lực tới nhanh, nhưng bị chết cũng mau. Triều đình đối với các nơi lệnh tư ở tiền tài thượng sai khiến thập phần rộng lượng. Chưa từng có nhân tiền tài mà trách cứ lệnh tư tiền lệ, loại sự tình này chính là bẩm báo thiên tử. Trước mặt, cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì, lúc sau Vạn An huyện quỷ họa tân phát. Chúng ta cũng không dám đi thu thuế. Bàng Chi huyện giải thích, đại nhân khống chế trấn ma tư sau, tình huống hảo rất nhiều. Chúng ta cũng ở thu thuế, nhưng giao đi lên nhiều là vải bố, lương thực. Tạm thời còn không có đổi thành bạc, hơn nữa Vạn An huyện chịu quỷ vụ ảnh hưởng. Thương mậu lui tới cũng chịu hạn, cho nên quan phủ cũng lấy không ra tiền tới. Triệu Phúc Sinh hiểu biết trải qua, không khỏi thở dài, nếu là như thế này, liền trước từ trấn ma tư ra tiền, quan tài từ lão Trương tính, kế tiếp quan tài tiền đưa vào sổ sách. Nói xong, nàng cảnh cáo Trương Truyện Thế, không cần loạn thu bạc, kia đương nhiên sẽ không. Trương Truyện Thế ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, nhưng hắn ngay sau đó sửng sốt một chút, lại nhìn về phía mặt đất ngang dọc đan sen tử thi. Trần chờ một lát, chính là đại nhân, này đó chỉ là tiện dân, dùng đến lấy quan tài hạ táng sao? Muốn ta nói, tìm chút chiếu một bọc, đào hố xuống đất chính là, cái gì là tiện dân, cái gì là lương dân? Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, hỏi hắn một câu, nàng thoạt nhìn không giống như là tức giận bộ dáng. Trương Truyện Thế trong lòng buông lỏng, tráng lá gan lại nhìn những cái đó tử thi liếc mắt một cái, những người này đại bộ phận quần áo tả tơi, có chút thậm chí chân trần. Thoạt nhìn không phải cái gì tốt đẹp ra thế sinh ra, bọn họ đều là giống nhau hướng đại. Hán triều nộp thuế tiến cống người, Triệu Phúc Sinh ôn thanh trở về một câu, nàng lời này lệnh đến. Bàng Chi huyện một chút ngẩng đầu lên tới, Phạm Tất Tử cắn cắn môi thượng chết ra, trộm nhìn nàng một cái, không biết vì cái gì. Trương Truyện Thế tổng cảm thấy Triệu Phúc Sinh tâm tình giống như một chút có chút ác liệt, hắn đột nhiên nhớ tới Triệu Phúc Sinh ở ngự quỷ phía trước cũng là nghèo khó nhân gia sinh ra. Từ nào đó tình huống tới nói, Triệu thị một nhà ở rất nhiều người trong mắt cũng thuộc về Trương Truyện Thế nhắc tới, tiện dân. Chi liệt, Trương Truyện Thế ý thức được chính mình nói mạo phạm Triệu Phúc Sinh. Hắn trong lòng ảo não với chính mình lanh mồm lanh miệng. Chính vắt hết óc muốn bù là lúc, Triệu Phúc Sinh lại lắc lắc đầu. Đi thôi, là, Trương Truyện Thế lên tiếng, sắc trời đã sáng lên. Bao phủ Vạn An huyện hai ngày hai đêm bóng ma tan đi, đã không có quỷ vực ảnh hưởng. Phạm Tất Tử, Bàng Chi huyện đều nhận biết trở về lộ, mọi người dọc theo con đường từng đi qua. Có thể nhìn đến một đường hỗn độn huyết dấu chân, ven đường còn có đi rồi một nửa ngã xuống đất tử thi, khiến cho này nghĩa trang chi lộ có vẻ phá lệ âm trầm. Huyết tinh, bốn người đi rồi ước hơn phân nửa khắc chung. Trương Truyện Thế đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đại nhân, chúng ta xe ngựa, quỷ họa xuất hiện khi Sa Phu đột nhiên chết đột ngột. Mấy người chỉ phải bỏ xe mà đi, nhân thời gian cấp bách. Không kịp đem ngựa buộc khẩn, vốn dĩ cho rằng này mã sẽ chạy loạn. Trương Truyện Thế đều làm tốt, phải đi lộ rời đi thành Tây chuẩn bị tâm lý. Lúc này vừa thấy đến xe ngựa xuất hiện, tức khắc vui mừng, cái này không cần đi đường đi trở về, Bàng Chi huyện cũng thực vui vẻ. Hắn này một chuyến hành trình vừa kinh vừa sợ, tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa hắn tuổi tác không nhỏ, lại là người đọc sách, thật làm hắn từ thành Tây đi trở về trong thành, chỉ sợ thật là có chút cố hết sức. Phạm Tất Tử vội vàng tiến lên đem mã giữ chặt. Triệu Phúc Sinh nhìn sắc mặt tái nhợt Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, ý bảo hắn trước lên xe. Bàng Chi huyện chối từ bất quá, chỉ phải bò lên trên xe. Triệu Phúc Sinh lên xe là lúc Phạm Tất Tử muốn đỡ nàng, Trương Truyện Thế lại đem hắn tễ tới rồi một bên, nâng Triệu Phúc Sinh cánh tay, nhỏ giọng nói, đại nhân, thực xin lỗi. Hắn thanh âm thực nhẹ, trừ bỏ đang muốn lên xe Triệu Phúc Sinh ngoại, trong xe Bàng Chi huyện, một bên Phạm Tất Tử cũng chưa nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được hắn ở nói thầm chuyện gì. Triệu Phúc Sinh lên xe động tác một đốn, nàng chân còn đề ở giữa không trung, quay đầu đi xem Trương Truyện Thế, lão nhân này kia nửa trương không có bị thương trên mặt có thể nhìn ra một tia khẩn trương thần sắc. Có chút không lớn tự tại, bị nàng vừa thấy, ánh mắt có chút lập lòe bộ dáng, hắn xin lỗi chưa chắc là thật sự nhận đồng nàng nói, có lẽ chỉ là bởi vì sợ nàng đa tâm, cũng có khả năng là sợ đắc tội nàng, tương lai bị nàng làm khó dễ. Bị Triệu Phúc Sinh vừa thấy, hắn có chút khẩn trương, cũng không lớn tự tại bộ dáng, đang muốn lại nói hai câu. Triệu Phúc Sinh lại cười nói, không quan hệ. Nàng nói xong lời này, khom lưng vào xe ngựa, Trương Truyện Thế giật mình lưu tại chỗ, còn duy trì nâng đỡ nàng động tác. Một bên Phạm Tất Tử đụng phải hắn một chút, lão Trương, ngươi làm gì đâu, lên xe không? Không lên xe ta cần phải thượng. Trương Truyện Thế lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhịn xuống trong lòng quái dị cảm giác, cố ý lấy lớn tiếng che giấu chính mình biệt nữ tâm tình. Ngươi thượng liền thượng bái, Sa Phu đã chết, dù sao cũng phải có người đánh xe. Nói xong, lui qua một bên, Phạm Tất Tử nhíu mày, nói một câu, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hắn bò lên trên trong xe. Trương Truyện Thế nhìn kia tay lái vị thượng lưu lại khô cạn vết máu, không khỏi vẻ mặt ghét bỏ. Hùng hùng hổ hổ, vị trí này thật không may mắn, nhiều như vậy huyết, các ngươi tìm cái đồ vật, ta sát một sát, bằng không như thế nào ngồi đến đi xuống. Mấy người tiếng ồn ào phảng phất đem Vạn An huyện này cọc. Quỷ lăng đột nhiên bộc phát quỷ án mang đến khói mù tất cả quét tới, Trương Truyện Thế lau ghế dựa, xua đuổi ngựa quay đầu, đoàn người hướng về trấn Ma Tư phương hướng chạy. Mà lúc này trấn Ma Tư Trung bị lưu tại phủ nha trong vòng hương thân, quan lại nhóm vốn là run như cầy sấy, nhìn bên ngoài sắc trời dần dần đen nhánh, ban đêm kia quen thuộc tạc đánh thanh lại lần nữa vang lên. Theo thanh âm vang lên, hương thân với Duy Đức ngực chấn vang đến càng thêm kịch liệt, sắc mặt của hắn từ bạch biến thanh, bày biện ra một loại người chết đáng sợ bộ dáng. Nhưng không biết vì sao, hắn ẩn ẩn treo một hơi, thời gian từng điểm qua đi. Mọi người đang ở loại này tạc đánh thanh hạ cảm thấy sợ hãi vạn phần là lúc. Đột nhiên tạc đánh thanh đột nhiên im bặt, theo sau không lâu, vốn dĩ đã trước thời gian vào đêm sắc trời thế nhưng một lần nữa bắt đầu sáng lên, sương đen tan đi. Cái loại này bao phủ ở mọi người trong lòng khói mù cũng theo quỷ vực cởi bỏ mà dần dần tiêu. Di, quỷ án phá. Có người thử thăm dò hô một tiếng, trong phòng đã chịu quỷ vực ảnh hưởng ngọn nến ngọn lửa một lần nữa biến đại. Trên thực tế lúc này trấn ma tư trung đã không cần phải ánh đèn chiếu sáng lên. Mọi người phát hiện không biết từ khi nào khởi, bên ngoài sắc trời đã thanh mênh mông, trời đã sáng. Một cái phú thương lẩm bẩm hô một tiếng, còn lại mọi người lập tức bừng tỉnh lại đây. Trời đã sáng, không phải trời đã sáng. Lúc này vốn dĩ chính là buổi chiều, sắc trời không hắc, có người lập tức đáp lại, hẳn là quỷ án phá giải, quỷ vực tản ra, cho nên sắc trời một lần nữa đại lượng. Người này trả lời lệnh đến vốn dĩ tiếng lòng căng chặt mỏi. Người tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, phòng trong mọi người trên mặt lộ ra tươi cười. Rồi nổi nói, xác thật hẳn là như vậy, Triệu đại nhân đi ra ngoài mới bao lâu thời gian? Vui mừng rất nhiều, đột nhiên có người đưa ra nghi vấn, nhiều nhất bất quá hai cái canh giờ, tuy nói Triệu Phúc Sinh còn không có trở về, quỷ ịch phá giải tin tức còn không có truyền quay lại trấn ma tư. Nhưng quỷ vực giải trừ đối với mọi người tới nói liền không thể nghi ngờ là tốt nhất nhắc nhở. Một cọc cơ hồ bao phủ toàn bộ Vạn An huyện quỷ vực. Lại ở như vậy đoàn thời gian nội nhanh chóng bị phá giải. Đây là Vạn An huyện nhiều đời trấn ma tư lệnh tư đều khó làm đến sự. Đại nhân đúng như thiên thần hạ phàm. Triệu đại nhân là lệ quỷ khắc tinh, Vạn An huyện có Triệu đại nhân ở. Thật là Vạn An huyện chi phúc, mọi người sôi nổi tán dương. Toàn hỉ cực mà khóc, chính vui mừng gian. Có người hô lớn, với lão gia thức tỉnh. Này một tiếng kêu gọi lệnh đến mọi người càng thêm vui mừng. Đại gia vội vàng tiếp đón trấn ma tư. Tạp dịch đưa nước ấm tiến vào, đem nguyên bản nằm yên trên mặt đất với Duy Đức nâng dậy. Chờ đến Trương Truyện Thế vội vàng xe ngựa khi trở về. Sắc trời cơ hồ đã toàn lượng, mọi người tụ ở trước đại môn. Đàm luận trận này bao phủ toàn bộ huyện thành quỷ vụ. Mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, ngay cả chống quải trượng với Duy Đức cũng ở mọi người nâng. Đỡ hạ, kiên trì muốn ở trước đại môn chờ đợi Triệu Phúc Sinh, xe ngựa ngừng ở trước đại môn khi... Mọi người vây quanh đi lên, Phạm Vô Cứu tế ở phía trước. Nhìn thấy ca ca bình an trở về khi, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, Bàng Chi Huyện. Phạm Tất Tử cập Trương Truyện Thế đều ở. Bốn người cùng đi, cũng đồng thời mà về. Đại nhân, Trương Truyện Thế ngồi vị trí thượng còn tàn lưu đại than vết máu. Tuy nói bị nhân vi trả lau quá, nhưng như cũ nhìn ra được đảm đương khi hung hiểm. Này một chuyến quỷ lăng phong ấn buông lỏng, có lệ quỷ sống lại, hơi kém có đại sự xảy ra. Triệu Phúc Sinh nhìn đến vây lại đây đám người, nhàn nhạt nói một tiếng. Mọi người vừa nghe quỷ lăng phong ấn buông lỏng, trên mặt vui mừng buồn bã, đang muốn nói chuyện lại nghe Triệu Phúc Sinh nói: bất quá ta đã đem phong ấn một lần nữa bổ thượng. Lệ quỷ đã bị trấn áp, ít nhất 1-2 năm nội sẽ không lại ra vấn đề. Nàng nói như vì mọi người bổ một châm thuốc trợ tim. Lệnh chúng nhân vừa mừng vừa sợ, Duy Độc đối nàng nói nửa phần đều không có hoài nghi. Số cọc quỷ án liên tiếp phá giải đã chứng minh rồi Triệu Phúc Sinh thực lực. Vạn An huyện mọi người đều đối nàng dị thường tin phục. Chỉ có Phạm Vô Cứu nghe được nàng bổ phong ấn khi, theo bản năng nhìn về phía chính mình ca ca. Phạm Tất Tử giải thích nói: đại nhân lần này đi trước Bảo Chi huyện, thu phục nàng cha mẹ, Phạm Vô Cứu đồng tử cấp xúc. Một chút liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ đã đạt tai cấp. Đại nhân đánh dấu vết hơn xa năm trước bạc cấp đại tướng Chu đại nhân dấu vết. Phạm Tất Tử lớn tiếng nói: tài cấp quỷ ấn, giống nhau lệ quỷ sẽ bị hoàn toàn áp chế. Đại gia tương lai thời gian rất lâu đều không cần lại lo lắng quỷ lăng sự, huống chi Triệu Phúc Sinh chỉ cần còn ở Vạn An huyện, này phong ấn tùy thời có thể bổ. quỷ lăng như vậy sự kiện sẽ không lại một lần phát sinh. Uy hiếp mọi người tánh mạng, đa tạ đại nhân. Đại nhân cứu tánh mạng của ta, ô ô ô. Cảm giác này một chương quá độ chương viết đến không phải thực thuận. Tu tu sửa sửa cũng không nhiều vừa lòng, gần nhất giống như lại lâm vào kháng cự làm công trạng thái. Ta phải chậm rãi điều chỉnh. Hết chương.